Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350. 350, bị cặp kia tà khí hai mắt khóa lại. Sở trước cả người máu vì này cương lãnh, không thể động đậy, ngay tại nàng cho rằng bản thân sẽ bị đáng sợ kia tà khí xé rách khi. Ánh mắt chủ nhân đột nhiên nhắm chặt mắt, lại mở mắt ra khi, tuy rằng trong mắt tà khí chưa lui. Ít nhất ánh mắt khôi phục vài phần thanh minh, cái loại này bén nhọn, cắn nuốt đáng sợ hơi thở thu liễm rất nhiều, không lại hướng nàng đâm tới, là, ngươi, hắn khó khăn nói, sở trước thấy hắn nhận thức ra bản thân, trong lòng không khỏi khẩu khí, bất quá lúc này người này ở nàng trong mắt, tựa như một nhân hình yêu ma, nàng vẫn như cũ không dám nhận gần, bảo trì một cái an toàn khoảng cách. Thân thiết dò hỏi, ô chủ, ngươi không sao chứ, ô chủ lại nhắm chặt mắt, ánh mắt lại khôi phục vài phần thanh minh, nhìn đến xa xa đứng sở trước, hắn cũng không thèm để ý, hướng bốn phía nhìn nhìn, phát hiện cách đó không xa kia cao lớn to lớn cung khuyết. Như có đăm chiêu nói, nơi này là bạch chủ không gian, sở trước ân một tiếng, ô chủ hỏi xong sao, không lại làm cái gì. Tiếp theo xoay người ngồi dậy, bàn khởi chân ngồi xuống, bắt đầu áp chế trong cơ thể quái vật, sở trước nguyên bản còn tưởng hỏi một chút bên ngoài tình huống. Thấy thế nơi nào còn dám quấy rầy hắn, đành phải xa xa đứng, thời gian một phần một giây đi qua, ở sở trước bắt đầu lo lắng bên ngoài tình huống khi phát hiện ô chủ trên người tà khí dần dần thu liễm, như là bị cái gì ngăn chặn. Khiến cho hắn không lại giống một nhân hình quái vật, sở trước lại xem liếc mắt một cái khuôn mặt lãnh đạm trung lộ ra tà khí nam nhân. Đột nhiên ánh mắt phi ngưng, phát hiện ô chủ cổ chỗ, leo lên một loại tà ác màu đỏ ký hiệu, chúng nó tựa như có sinh mệnh bàn, ở chung quanh lan tràn di động, bị chủ nhân dùng sức áp chế đi xuống sau, cuối cùng không cam lòng thối lui. Sở trước cảm thấy ô chủ trên người gì đó không đơn giản. Nàng hồi tưởng lúc trước tình huống, lúc đó bọn họ gặp được kia chỉ thái cổ cường đại mãnh thú. Tất cả mọi người không phải là đối thủ, ô chủ hóa trưởng thừa cực lực chặn lại mãnh thú, vì khác tu luyện giả tranh thủ thoát đi cơ hội, ở phát hiện mãnh thú vô pháp chặn lại khi, trên người hắn hơi thở bỗng biến đổi, cả người trên khí thế chướng. Tu vi đã ở bay lên, sở trước đoán, ô chủ lúc đó hẳn là bất đắc dĩ vì này, theo đuổi trên người tà khí tràn ngập, như thế có thể tăng lên của hắn tu vi, làm cho hắn chống lại kia chỉ mãnh thú có một trận chiến lực. Nhưng đồng thời cũng muốn gánh vác một cái đáng sợ hậu quả. Bằng không lúc đó trưởng thừa sẽ không như thế hổn hển rít gào. Sở trước không biết chính hắn một đoán đúng hay không. Nàng lúc này thập phần lo lắng phong chiếu, kia chỉ sinh ra cho thái cổ mãnh thú, thực lực cường đại, phong chiếu đưa bọn họ quang tiến không gian, rõ ràng là muốn đi cứu bọn họ, không biết có phải hay không có nguy hiểm ni thẳng đến giờ phút này. Sở trước phát hiện, bản thân trong lòng vẫn là lo lắng của hắn, liền tính hắn đời trước dọa quá nàng, làm cho nàng hiểu lầm, nhưng chỉ cần hắn là A Chiếu. Nàng đều sẽ lo lắng hắn, ngay tại sở trước lo lắng xoay quanh khi, ô chủ từ từ mở to mắt, ngươi lo lắng hắn, sở trước nghe thấy đột một thanh âm, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngồi xếp bằng đoan ngồi dưới đất nam nhân, trên người hắn tà khí đã áp chế không sai biệt lắm. Khuôn mặt khôi phục bình tĩnh, chỉ có đuôi lông mày khóe mắt trong lúc đó, còn tràn đầy mấy phần tà khí. Vì hắn tuấn lãng khuôn mặt tăng thêm vài phần hư nam nhân mị lực. Sở trước không biết hắn là có ý tứ gì, lung tung ứng một tiếng, ô chủ nói, không cần lo lắng, bạch chủ có thể đối phó nó, sở trước vẫn là tin tưởng hắn lời nói. Đại khái là ở thời gian hải trong khoảng thời gian này. Mặc kệ gặp được chuyện gì, ô chủ biểu hiện ra ngoài thong dong bình tĩnh, cùng với đối nàng che chở. Làm cho nàng trước tiên lựa chọn tin tưởng hắn. Hơn nữa, lấy hắn như vậy tu vi, hắn cũng không lý do lừa gạt nàng. Sở trước khẩn trương tâm tình lược tung, hướng ô chủ đi qua. Hỏi, lúc trước kia chỉ mãnh thú là cái gì vậy? là thái cổ mãnh thú sao? Ô chủ không nghĩ tới nàng biết nơi này là thái cổ di tích. Về sau nghĩ đến định là bạch chủ nói cho hắn biết. Cũng là chẳng có gì lạ, nó quả thật là một loại thái cổ mãnh thú. Nghe nói loại này mãnh thú một khi xuất hiện, sẽ cho thế gian mang đến hạo kiếp, ô chủ nhàn nhạt nói. Thấy nàng lại lo lắng đứng lên, tiếp tục nói, bạch chủ tu vi cực cao, không có việc gì, sở trước chậm gì gì nga một tiếng. Liếc hắn một cái, trong lòng nàng mặc dù có rất nhiều nghi hoặc, nhưng không tốt trước mặt bản nhân mặt hỏi. Thấy nàng không hỏi lại, ô chủ nhắm mắt lại, như là ở nghỉ ngơi. Sở trước đành phải cũng nhắm lại miệng, ở chung quanh vòng vo chuyển, đi đến cung khuyết tiền một gốc cây hoa khai vừa vặn cây đào hạ. Khứu mãn thụ đào hương, đứng ở nơi đó suy tư đứng lên, chờ nàng lại cảm giác được trong không gian xuất hiện hơi thở. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, phát hiện một mặt mộng bức mờ mịt ô tử hàm cùng Chu Yếm xuất hiện. Hai người thoạt nhìn đều thập phần chật vật, trên người vết thương lui lui. Hiển nhiên trải qua quá một hồi khổ chiến, ô tử hàm nhìn đến ngồi trên chiếu ô chủ, hai mắt sáng ngời, vội đã chạy tới, điệt thanh hỏi, ô chủ, ngươi không sao chứ, ô chủ mở to mắt, hướng hắn khẽ vuốt cằm, đạm thanh nói, ta không ngại, đã đem chỉ tả áp chế đi, ô tử hàm nghe xong. Nhất thời nhẹ nhàng thở ra, một mặt may mắn thần sắc, cảm thấy ít nhiều bạch chủ kịp thời xuất hiện. Bằng không nếu là nhường ô chủ tướng chỉ tà phóng xuất. Liên tính cuối cùng bọn họ được cứu trợ, ô chủ cũng sẽ nguyên khí đại thương. Nói không chừng ngày nào đó thật sự bị chỉ tà ăn mòn bản tính. Biến thành tà ác thị giết quái vật, bên kia Chu Yếm cũng hướng sở trước mỉm cười. Hỏi, sở cô nương, ngươi không sao chứ? Sở trước đối Chu Yếm cực có cảm tình, cười nói, ta không sao. Chủ Yếm tiền bối đâu? Ngươi không sao chứ? Còn có trưởng thưa tiền bối bọn họ vô sự bãi. Các ngươi thế nào vào được? A Chiếu, bạch chủ hiện tại thế nào? Chủ Yếm nghe được câu kia A Chiếu. Mày hơi hơi nhảy dựng. Minh bạch tên này hẳn là kêu là bọn hắn lão đại. Chính là lại không biết tên này là lão đại bản người có tên tự. Vẫn là có dụng ý khác. Nàng này có thể như vậy xưng hô bọn họ lão đại. Có thể thấy được cùng lão đại quan hệ cũng không bình thường. Bằng không lão đại cũng sẽ không thể một đường truy đi lại. Đủ loại ý tưởng trong lòng chung nhất lược mà qua. Chủ Yếm ôn nhu nói. Người yên tâm, chúng ta lão đại không có việc gì. Bởi vì ô quản sự thập phần lo lắng ô chủ. Cho nên lão đại đem chúng ta đưa vào đến, về phần đưa vào mục đích. Chủ Yếm xem liếc mắt một cái bên kia ô chủ hóa ô tử hàm. Cảm thấy lão đại hẳn là cho hắn đi vào nhìn bọn hắn chằm chằm. Đỡ phải bọn họ cùng sở trước rất tiếp cận. Sở trước tâm rốt cục trầm tĩnh lại. Nàng gặp Chu Yếm cùng ô tử hàm cả người là huyết. Hỏi bọn hắn muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Hai người đều lắc đầu. Vì thế cũng không khuyên nữa. Này không gian không là của nàng. Nàng cũng không tốt mạo muội quyết định. Chu Yếm đi theo nàng đứng ở cây đào hạ. Một bộ ôn nhu dễ thân bộ dáng, nhưng sở trước không tự chủ được thả lòng, trong lòng nàng nhịn không được bật cười, đột nhiên phát hiện nàng cho tới nay muốn đắp nạn hình tượng. Khả không phải là Chu Yếm như vậy, một bộ ôn nhu thân thiết bộ dáng, làm cho người ta không tự chủ được thả lòng, chính là Chu Yếm là trời sinh, mà nàng là ngày sau tận lực bồi dưỡng diễn biến, kỳ thực nàng tuyệt không ôn nhu. Ôn nhu chẳng qua là nàng ở tu luyện giới hỗn một loại vũ khí thôi. Người lúc trước không thấy được, kia chỉ mãnh thú thực lực phi thường cường hãn. Nó thực lực ở thần hoàng cảnh phía trên, chúng ta đều không phải là đối thủ. Nếu không có lão đại kịp thời xuất hiện, chỉ sợ ngay cả trưởng thừa đại nhân đều phải giao cho ở nơi đó, Chu Yếm gặp sở trước quan tâm. Bọn họ lão đại, nhịn không được bắt đầu ra sức giảng giải khởi vừa rồi chiến đấu. Sở trước nghiêm cẩn nghe được hắn nói phong chiếu rốt cục đem kia chỉ mãnh thú kéo vào của hắn hắc ám lĩnh vực sau. Nhịn không được hé miệng cười, phong chiếu hắc ám lĩnh vực tựa như của hắn không gian. Tại kia phiến trong bóng đêm, hắn chính là thần, sở hữu tiến vào sinh linh đều chịu hắn chúa tể, giống như nàng thông thường nhỏ yếu giả, căn bản không kịp phản ứng, liền lặng yên không một tiếng động bị kéo vào trong đó không tự biết. Chỉ có cường đại như ô chủ lưu, tài năng phát hiện tránh chi, kia chỉ mãnh thú thực lực cường đại, phong chiếu cũng là mất một phen công phu, mới đưa nó kéo vào hắc ám lĩnh vực. Chủ yếm tài ăn nói tốt lắm, đem quá trình chiến đấu nói được cực kỳ nguy hiểm, thập phần thú vị, nghe được nàng mỉm cười liên tục, bên kia ô tử hàm nhịn không được nhìn qua, phát hiện chủ yếm vậy mà đem nhân đậu cười, nhịn không được tưởng, người này đối sở trước như thế ân cần, chẳng lẽ không lo lắng bạch chủ đợi lát nữa đưa hắn chụp tử sao? Ngay tại sở trước cười đến không được khi, vẫn như cũ là một bộ bạch y phong chiếu xuất hiện tại không gian. Hắn là không gian chủ nhân, không gian hơi thở cùng hắn hòa hợp nhất thể. Hắn bỗng xuất hiện, không người phát hiện, vẫn là chủ yếm chính diện đối với hắn. Phát hiện hắn khi, thanh âm đột nhiên mà chỉ, ô chủ hòa ô tử hàm thấy thế, cũng quay đầu nhìn sang. Sở trước phát hiện khác thường, nhìn lại, phát hiện là hắn, buộc chặt đã lâu tiếng lòng nháy mắt buông lỏng, tiếp theo đầu óc nóng lên, phản ứng đi lại khi. Nhân đã hướng hắn chạy tới, phong chiếu thấy nàng đã chạy tới, trong lòng vui vẻ, cho rằng nàng hội giống dĩ vãng như vậy, nhào tới ôm lấy bản thân, nào biết nàng lại sinh sôi dừng bước, đứng ở bản thân trước mặt, mở to hai mắt xem hắn, phong chiếu dè dặt lãnh đạm đứng ở đàng kia, tùy theo nàng xê mon sơ sở trước đưa hắn đánh giá một lần. Phát hiện của hắn áo bào trắng mới tinh, bất nhiễm bụi bặm. Trên người cũng không có bị thương dấu vết, hơi thở cùng lúc trước không sai biệt lắm, xác nhận hắn vẫn chưa sau khi bị thương, rốt cục nhẹ một hơi, nàng hướng hắn mỉm cười, thanh âm mềm nhẹ dễ nghe, ngươi không sao chứ, không có việc gì, phong chiếu đạm thanh nói, sở trước xác nhận hắn vô sự sau, lại hé miệng cười, quay đầu nhìn về phía ô chủ đám người. Chủ yếm cùng ô tử hàm nhịn không được liên tiếp nhìn lén. Vừa rồi đang ở chiến đấu, bọn họ cũng không thấy rõ. Lúc này Phương mới có thể thấy rõ ràng phong chiếu dung mạo. Hai người đều thập phần kích động, làm cấp dưới, chủ yếm bi thúc dục chưa bao giờ biết nhà mình lão đại dài cái gì bộ dáng. Lúc trước ngẫu ngộ khi, chỉ có thể nhìn đến một cái sườn mặt, cho tới bây giờ. Mới là chính diện, mà đối ô tử hàm mà nói, bạch ly vực đứng đầu thì phải là cái truyền thuyết, hơn nữa là phi thường hung tàn truyền thuyết, lúc này hắn không chỉ có bị hung tàn truyền thuyết quang tiến của hắn không gian, còn nhìn thấy bản tôn, cả người đều là kích động, bạch ly vực đứng đầu hung danh ở ngoài, tưởng nhìn đến hắn bản tôn khả không dễ dàng, bất quá, bản nhân quả thật rất đẹp mắt. Không hổ là viễn cổ mãnh thú hậu đại, chỉ có ô chủ là tối lạnh nhạt. Hắn đứng lên, hướng phong chiếu nói, mới vừa rồi đa tạ ngươi, phong chiếu lười quan tâm bọn họ. Bất quá nghĩ đến ô chủ ở thời gian hải đã cứu sở trước. Rất nhanh thay đổi chủ ý, nói, ngươi trong cơ thể kia ngoạn ý nơi nào đến. Ô chủ thân sắc chưa biến, nhàn nhạt nói, nó là chỉ tà, phong chiếu nhíu mày. Rất nhanh sẽ minh bạch ý tứ của hắn, tập quán tính dục muốn suy cười một tiếng, phun vài câu ác độc lời nói, đột nhiên nghĩ đến sở trước ở bên cạnh, lời vừa tới miệng ngạnh xinh xinh vừa truyền, lạnh lùng nhàn nhạt nói, người cũng thật bất hạnh xem thế này, ngay cả ô chủ đều nhịn không được quái dị liếc hắn một cái. Phảng phất hoài nghi hắn thế nào đột nhiên đổi tính, vậy mà không có kiêu ngạo cười nhạo bản thân. Ngược lại không đến nơi đến chốn nói như vậy một câu. Cũng thật khó được, chủ yếm cũng cảm thấy lão đại hiện tại là lạ, chỉ có không biết chuyện ô tử hàm trong lòng nhịn không được cảm khái. Tuy rằng bạch chủ ngữ khí không tốt lắm, nhưng hắn phong tư chắc tuyệt, dáng vẻ không tầm thường, cho dù làm việc hung tàn một ít, cũng không thể phủ nhận người này mị lực, phong chiếu không muốn cùng bọn họ vô nghĩa, vẫy tay đi qua. Chủ yếm cùng ô tử hàm đã theo không gian biến mất. Sở trước thấy đến một màn như vậy, trầm mặc hạ, nhất thời có chút đồng tình không nói hai lời đã bị quăng ra không gian hai người. ngươi như thế nào tính toán? Phong Chiếu hỏi, Ô Chủ Thần sắc lạnh nhạt, so với Phong Chiếu căng ngạo trung cưỡng chế chỉ bày ra đến lạnh nhạt. Ô Chủ làm cho người ta cảm giác đại khí lạnh nhạt. Hai người cực kỳ bất đồng, cũng nổi bật lên Phong Chiếu càng kiêu ngạo. Sở Trước yên tĩnh đứng ở một bên, cảm thấy lúc này Phong Chiếu, quả nhiên giống nàng trong trí nhớ ra lông ngắn đoàn. Quả nhiên, như vậy yêu làm sự lại bá đạo kiêu ngạo mao đoàn. Làm sao có thể bởi vì hóa thành hình người sau liền tính cách đại biến. Thiên phù cung cung chủ vì ta sáng tạo một loại huyết phù áp chế. Chỉ cần không đem nó phóng thích, tạm thời có thể áp chế một hai. Nếu như không được, ta chỉ hảo tới tìm ngươi, Ô Chủ thản nhiên nói. Phong Chiếu cười lạnh một tiếng. Chẳng trách người này nguyện ý ở thời gian hải cứu người. Nguyên lai là có cầu cho hắn. Tưởng bãi, hắn quay đầu đối Sở Trước nói. Trước, ngươi trước vào bên trong nghỉ tạm một đi, Sở Trước nghe thế câu trước. Nháy mắt có chút mộng bức, đáng tiếc làm cho nàng mộng bức nhân chính hướng tới Ô Chủ cười lạnh. Căn bản không phát hiện tự mình nói sai. Hắn xưa nay kiêu ngạo tùy hứng. Trong khoảng thời gian này có thể nhịn thành như vậy đã không dễ. Lúc trước chiến đấu một hồi, trên người chiến ý chưa lui, làm việc không khỏi bừa bãi vài phần, cho dù đã áp chế, vẫn là không cẩn thận lôi. Sở Trước lại liếc hắn một cái, yên tĩnh đi vào cung điện, chờ nàng rời đi sau. Phong Chiếu cũng mang theo Ô Chủ rời đi không gian, trở lại lúc trước Phong Chiếu mang nàng đi nghỉ ngơi kia gian cung điện. Sở Trước cảm giác được Ô Chủ hơi thở theo trong không gian biến mất. Cũng không biết là rời đi không gian, vẫn là đi đến nơi nào. Bất quá này đó không là nàng hiện tại có thể hỏi đến. Vì thế Sở Trước quyết định không thèm nghĩ nữa nó, ngồi vào phô trên mặt đất mãnh thú ra lông thượng, lại suy tư một lát sự tình, cảm giác được thân thể mỏi mệt, bắt buộc bản thân cái gì đều không cần lại nghĩ. Ngã đầu ngủ. Ở nàng ngủ say sau không lâu, quần áo bào trắng nam nhân xuất hiện tại cung cửa đại điện. Nhìn thấy yên tĩnh cuộn mình ở mãnh thú da lông người trên. Lớn như vậy cung điện, trống rỗng, càng nổi bật lên nàng bé bỏng yếu ớt, cảm giác được của nàng hơi thở dần xâm nhiễm ở chung quanh. Hắn vừa lòng nheo lại hai mắt, mới vừa rồi xoay người rời đi. Sao Sở Trước không biết ngủ bao lâu. Cho đến khi nàng tỉnh lại khi, phát hiện chung quanh đã thay đổi địa phương, nàng đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới bản thân vậy mà ngủ như thế trầm thực. Chẳng lẽ là bởi vì đó là A Chiếu không gian, làm cho nàng theo bản năng cảm thấy, mặc kệ như thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không thương hại bản thân, cho nên mới theo đuổi bản thân như thế ngủ. Nghĩ đến đây, Sở Trước đột nhiên cười khổ. Đang lúc nàng búng trên người chăn đứng dậy khi, đột nhiên cảm giác được trong ổ chăn có cái gì vậy? Sở Trước thủ một chút, một phen xốc lên chăn, chỉ thấy một cái lông xù tiểu yêu thú yên tĩnh nằm sấp ở đàng kia. Hai móng tử khép lại ở trước mặt, dùng nhất xinh đẹp lại vô tội thú đồng xem nàng. Hết chương.